ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 987, chương 55, trưởng giáo bí mật. Thanh Châu đạo Thái Hoa Sơn, Vạn Thọ cung lòng đất phía dưới. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đã từng tới, về sau lại đã tới mấy lần. Cả tòa địa cung chính là ngày xưa Thuần Dương cung đại kiếp nguyên nhân lớn nhất. Đại Hán Ngọc Tỷ, ngày xưa Đại Hán quốc vận, tại Đại Hán Thiên Triều hủy diệt về sau cũng không có thay đổi triều đại, mà là kéo dài đến nay, tám thành trở lên quốc vận đều hội tụ tại nơi này. Hắn long khí nồng hầu dày đặc, thậm chí tạo thành một tòa mini thành Lạc Dương, rộng lớn tráng lệ đồng thời còn mang theo vài phần bá đạo. Hắn nắm uy tín, tổng sư vạn quốc, bình thường nhật nguyệt chỗ chiếu, sông lớn chỗ đến, đều là Hán đất, câu này cũng không phải chơi đùa mà thôi. Trên thực tế lúc trước Gamma xem như Đại Hán thiên tử, đã từng có một đoạn thời kỳ đúng là cẩn trọng, hắn ngụy trang kỹ thuật rất tốt, hơn nữa thôn phệ một cái xuyên Việt tà thần ký ức. Hắn mượn nhờ những thủ đoạn nhỏ này, thậm chí chiếm được Thuần Dương đạo tôn tín nhiệm, dùng cái này mưu tính đối phương. Đáng tiếc chính là, cuối cùng Gamma có chút đắc ý quên hình, vẫn là bị Thuần Dương đạo tôn khám phá hắn chân thân. Nhưng bất kể như thế nào, Gamma thành tựu là không cho phép xóa bỏ. Ngày xưa ở hắn thông soái phía dưới, Đại Hán Thiên Triều cũng là hàng thật giá thật cường đại. Hắn long khí cường độ càng là đáng sợ đến một lần bạo động cũng đủ để cho Thuần Dương cung gần như hủy diệt. Mà bây giờ, một mai này Ngọc Tỷ lại là lần thứ hai bạo động lên. Thân làm Đại Hán sơ đại thiên tử, Đại Hán Ngọc Tỷ biến động hắn vốn hẳn nên cũng rõ ràng là gì. Nhưng trên thực tế, tại phát giác được Ngọc Tỷ tồn tại sau Gamma lại là phát ra không thể tin tiếng kinh hô. Thập, Ngọc Tỷ, đây không phải là bị hủy sao? Làm sao có thể? Đại Hán Ngọc Tỷ, truyền lại từ tiên tần Ngọc Tỷ, từ Gamma tự tay cải tạo. Ngày xưa Gamma chiếm được tiên tần thủy đế truyền thừa, lúc này mới có thể nhập chủ Trung Nguyên Tổ Long. Đại Hán Ngọc Tỷ tự nhiên cũng là như thế. Cùng Đại Càn Ngọc Tỷ khác biệt, Đại Hán Ngọc Tỷ không chỉ có là trấn quốc trọng khí, càng là một kiện đạo binh. Ánh sáng cường độ mà nói, tuyệt đối sẽ không so Bắc Nhung Trường Sinh Thiên Quyền Trượng tới kém. Nhưng trên thực tế, vạn năm qua đi, Gamma cho tới bây giờ liền không có cảm ứng được Ngọc Tỷ tồn tại. Đại Hán Ngọc Tỷ xem như Gamma luyện chế bản mệnh đạo binh, cũng chỉ có Thuần Dương đạo tôn tự mình thực hiện phong ấn, mới có thể cách trở nó cùng Đại Hán thiên tử ở giữa cảm ứng. Hơn 30 năm trước vốn có một lần phong ấn tiết lộ phong hiểm, nhưng lại tại Vân Phi Lăng hy sinh phía dưới, Ngọc Tỷ lại bị một lần nữa trấn áp xuống. Giờ này khắc này, Vạn Thọ cung trong lòng đất, nguyên bản không cách nào nhúc nhích Vân Phi Lăng lại là chậm rãi giơ lên lưng eo. Hô, rốt cục đợi đến cái ngày này. Vốn cho rằng muốn ở địa phương này mang lên mấy vạn năm mới có cơ hội, không nghĩ tới Thuần Dương lịch đại trưởng giáo đến nay, vẫn là lão phu vận khí tốt nhất, đồ tôn ra một tuyệt thế thiên tài. Không chỉ có Thuần Dương cung ở ta về sau càng sáng tạo huy hoàng, ngay cả vạn năm qua nhiệm vụ đều muốn bị lão phu cho hoàn thành. Đợi ngày sau thấy lão tổ tông, ta cũng có thể thổi thổi nghiêu bước. Ha ha ha ha, nghĩ tới đây, Vân Phi Lăng không chỉ có cười to lên, lộ ra cực kỳ thoải mái, mà ở hắn bốn phía, huy hoàng vô hạn Đại Hán cung đình cũng đang không ngừng sụp đổ. Thành Lạc Dương dần dần hóa thành từng đạo long khí khuếch tán ra. Nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi phong ấn tại thời khắc này xuất hiện mắt trần có thể thấy sụp đổ. Đặt ở trước kia, đây là Vân Phi Lăng nhất định phải tránh khỏi sự tình. Nhưng là bây giờ không quan trọng, bởi vì thân ở phong ấn bên trong, cho nên Vân Phi Lăng có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Không phải Ngọc Tỷ trùng kích, mà là phong ấn bản thân xuất hiện sụp đổ. Tốt tốt tốt, chính là hôm nay, Thuần Dương Đạo Tôn vì sao sẽ đem một cái như vậy vật phẩm nguy hiểm phong ấn ở trong Thái Hoa Sơn? Chẳng lẽ hắn liền đoán trước không đến khả năng này sẽ tác động đến hậu nhân sao? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là hắn có ý khác. Trên thực tế chuyện này ở trong Thuần Dương Cung, cũng chỉ có trưởng giáo mới có thể biết rõ, là đời đời đến nay chỉ có trưởng giáo nhất mạch bí mật của truyền thừa. Mà Vân Phi Lăng hy sinh trước kia đem hắn truyền cho Ninh Thiên Cơ. Như vậy vấn đề đến, vì sao Trần Khuynh Địch không biết? Nói nhảm, tại Ninh Thiên Cơ ý nghĩ bên trong, chính mình cái này lão cha còn không có treo đây. Trần Khuynh Địch đỉnh phá trời cũng chính là thay mặt trưởng giáo. Là Vạn Thọ Cung chủ, trưởng giáo còn không có đến phiên hắn đây. Nói tóm lại, biết rõ bí mật này chỉ có Ninh Thiên Cơ cùng Vân Phi Lăng. Mà Ninh Thiên Cơ khi biết bí mật này về sau, mới lặng lẽ hội kiến Đại Càn Thánh Thượng. Về phần hội kiến lý do, thì là ngụy trang thành Ninh Thiên Cơ đột phá mệnh tinh sau cuồng vọng tự đại. Dự định trong bóng tối khiêu chiến Đại Càn Thánh Thượng, hiệu quả ngoài ý liệu tốt, căn bản không có người hoài nghi Ninh Thiên Cơ ý nghĩ. Cho nên Thuần Dương Cung cùng triều đình cấu kết không phải tại Trần Khuynh Địch bắt đầu, mà là từ Ninh Thiên Cơ thời điểm liền bắt đầu. Về phần cái này Thuần Dương Cung trưởng giáo nhất mạch che giấu vạn năm bí mật, nói đến cũng rất đơn giản, chính là vì ở thời điểm này mai táng ngươi. Tà thần Gamma, âm âm, Trung Nguyên Tổ Long, trên bản chất chính là Trung Nguyên vô số dân chúng ly tán ý niệm tập hợp thể, cùng địa mạch kết hợp sau hóa thành tồn tại. Trình độ nào đó cùng một nước khí vận là cực độ tương tự. Mà Gamma hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long, chẳng khác nào đem tính mạng của hắn cùng Trung Nguyên bách tính kết hợp lại cùng nhau. Cho nên giết không chết, mài bất diệt, coi như có thể, Thuần Dương Đạo Tôn cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng là, làm Gamma chủ động thoát ly Trung Nguyên Tổ Long, đem bản thân ý thức đầu nhập hiện thế thời điểm, tất cả liền không giống nhau. Nương tựa theo quốc vận cùng Trung Nguyên Tổ Long trên bản chất cực cao độ tương tự. Hơn nữa siêu thoát cường giả thủ đoạn là có thể con báo đổi thái tử, một hơi cải biến thế cục. Nếu như nhất định phải hình dung, không sai, giống như là ngươi và đội hữu của ngươi đánh một đợt kỳ tích đoàn, giết chết đối phương 4 người, mắt thấy đều đẩy đến trụ bảo vệ nhà chính đối phương. Kết quả đối phương bách đo mang theo lính đã phá đi trụ nhà chính thứ hai. Một búa đem ngươi nhà chính cho đánh nổ một dạng. Cái này là đáng chết. Thuần Dương, Đại Càn thể nội Gamma ý thức trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, nguyên bản cùng Trung Nguyên Tổ Long chặt chẽ khí tức tương liên tại thời khắc này xuất hiện tách rời, cũng không phải là loại kia bị thương tính tách rời, ngược lại càng giống là một loại nào đó chiết cây. Mình và Trung Nguyên Tổ Long liên hệ bị dần dần chiết cây đến cái nào đó đồ vật bên trên, đồng dạng cường đại nhưng lại có cực hạn vị trí. Trung Nguyên Tổ Long không có cực hạn, chỉ cần nghĩ Gamma hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng, nhưng Đại Hán quốc vận có cực hạn, cùng có thể tùy thời bổ sung Đại Càn khác biệt. Đại Hán đều vong, chợt nhìn lại giống như không có gì thay đổi, nhưng lực lượng lại từ vô hạn biến thành có hạn, hơn nữa dùng một chút liền ít đi một chút. Đáng chết, Thuần Dương lão tặc, đây mới là ngươi ám tử sao? Đừng tưởng rằng ngươi thành công. Thân làm chân chính hắc thủ sau màn, bầy bố vạn năm Gamma tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền thất bại. Dù là Thuần Dương Đạo Tôn dựa vào cảnh giới càng cao hơn cùng Đại Hán Ngọc Tỷ đánh hắn một trở tay không kịp, nhưng Gamma tốc độ phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt liền rời đi Đại Càn Thánh Thượng thân thể. tại không thể chiếm cứ Đại Càn Thánh Thượng thân thể tình huống phía dưới. Trung Nguyên Tổ Long chính là Gamma căn bản, nếu không có, mọi thứ đều là nói suông. Đối với cái này phân rất rõ ràng, Gamma không có chút nào đáng tiếc. Trực tiếp lựa chọn lui bước, về phần Đại Càn Thánh Thượng, đi cũng được, cùng lắm thì đợi thêm cái tiếp theo vạn năm. Chỉ cần người không chết liền tốt, thời gian có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như một vạn năm không đủ, liền lại đến một vạn năm. Nhưng mà, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Đúng ạ. Còi. Một giây sau, Thái Hoa Sơn chấn động, phá toái thuần dương đạo tôn phong ấn tại thời khắc này thế mà xây dựng lên một tòa không gian thật lớn thông đạo, trực tiếp đem bùng nổ ngọc tỷ truyền đến Thượng Kinh Thành. Trong lúc nhất thời quốc vận ngập trời, mà ở ngọc tỷ bên cạnh, Vân Phi Lăng thế mà như hình với bóng đi theo qua. Mạnh nhất thời gian đình chỉ, mở mang kiến thức một chút a. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,